Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử, chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự tò mò trong mắt Tư Mã Kiếm càng nhiều hơn, chuyện này càng thú vị hơn rồi. Vậy bên cạnh Hoang Thân Vương chỉ có vài trăm tên thương binh, không có gì ngoài Cao Phi và Lô Thụ là võ giả cấp 3, những người khác đều là binh lính thông thường, làm sao có thể giết ngược lại được một lũ sát thủ tinh nhuệ chứ? Phu Xe Thập Bát lắc đầu, chủ nhân, ta cũng không đoán được, chỉ là, chắc chắn trong tay Hoang Thân Vương năm vũ khí bí mật dế tê chết võ giả, bọn họ vì đề phòng người ngoài nhận ra nguyên nhân thật sự đám sát thủ áo đen tử vong cho nên mới làm ra chuyện hủy thi diệt tích. Tư Mã Kiếm gật đầu, bởi vậy ta đoán, Hoang Thân Vương không muốn để cho người khác biết vũ khí bí mật của hắn, cho, nên đã yêu cầu Tiểu Lan cũng giữ bí mật cho hắn. Cứ như vậy, cũng đủ để giải thích vì sao gián điệp bên cạnh Tiểu Lan cũng im lặng, không truyền tin tức về. Chắc chắn là như thế. Phu Xe Thập Bát hành lễ. Ta sẽ truyền lệnh cho các huynh đệ, canh chừng kỹ đoàn của Hoang Thân Vương, tìm ra bí mật trong đói. Tư Mã Kiếm không có ý kiến. Người đi đi. Vâng, Phu Xe Thập Bát đi ra khỏi thư phòng với tốc độ rất nhanh. Bởi vì hắn ta cũng muốn biết đáp án, rốt cuộc đoàn người Hoang Thân Vương có bí mật gì. Trong thư phòng, mắt Tư Mã Kiếm càng lúc càng sáng. Hoàng Thân Vương, ngươi đã làm như thế nào vậy? Đêm qua, rốt cuộc thì ổ bảo đào hoa đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, một thiếu nữ trẻ tuổi nhẹ nhàng đi vào phòng. Chát, chỉ thấy thiếu nữ này có vẻ ngoài tương tự Tư Mã Lan đến 8 phần. Chính là Tư Mã Mai, đích nữ của phủ Tư Mã. Nếu nói Tư Mã Lan xinh đẹp như đóa hoa lan trong u cốc vậy, thì Tư Mã Mai lại xinh đẹp kiều diễm như hoa hồng mới nở. Sinh tươi ướt át, quốc sắc thiên hương. Ha ha ha, Tư Mã Kiếm cười ấm áp, Mai Nhi, con đến tìm cha cho chuyện gì vậy? Tư Mã Mai mấp máy cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nói thẳng ý đồ đến. Cha, con không muốn gả cho tên thái tử vô dụng kia. Tư Mã Kiếm sửng sốt, Mai Nhi, thái tử là hoàng đế tương lai của đại hạ. Con gả đi thì tương lai sẽ chính là hoàng hậu của đại hạ. Cho dù tính tình của thái tử không tốt. Khụ, làm hoàng hậu đại hạ không tốt hay sao? Tư Mã Mai khẽ cần đôi môi đỏ, vẻ mặt không tình nguyện. Cha, chuyện thái tử bị Hoang Thân Vương dọa tè ra trong cung đã truyền khắp cả đế đô rồi. Loại thái tử như thế thật sự có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế đại hạ hay sao? Còn nghe nói, ngoài Hoang Thân Vương, 7 vị thân vương cũng đang ở nơi đất phong của mình bí mật luyện binh, cũng đang nhòm ngó hoàng vị. Tư Mã Kiếm nhíu mày một cái. Còn nghe ai nói, trong phố lớn ngõ nhỏ ở đế đô đều đang đồn đại. Cái gì mà đổi ngôi vị hoàng đế, chỉ cần là long tử đều được. Lúc này, một tờ giấy trắng yên lặng không tiếng động từ trên xà nhà rơi xuống trên người Tư Mã Kiếm. Trên đó viết, Tiềm Long Hội, Tư Mã Kiếm mở ra. Xem ra những mưu sĩ ẩn mình trong triều đã bắt đầu sắp xếp bố cục rồi. Mắt Tư Mã Mai sáng lên, ý của cha là, có người đang âm thầm truyền lực chú ý trong triều đình đại hạ. Chuyển rời ánh mắt nhìn chăm chằm vào Hoang Thân Vương sang vị vương gia khác, giảm bớt áp lực cho Hoang Thân Vương. Tư Mã Kiếm cười gật đầu, mọi người đều nói nhị muội của con là tài nữ số 1 đế đô, nào biết Mai Nhi của ta cũng như vậy chứ, cũng không thua kém bao nhiêu, thiên hạ hiếm cói. Tư Mã Mai chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, thử thăm dò hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cha, nhị muội lựa chọn đồng hành cùng Hoang Thân Vương. Chắc là Hoang Thân Vương có thể giúp đỡ nàng thực hiện giấc mộng tự do chăng? Tư Mã Kiếm không trả lời lại. Tư Mã Mai như bừng tỉnh. Vậy Hoang Thân Vương ngu dại cũng là giả vờ sao? Đúng vậy, sắc mặt Tư Mã Mai lộ vẻ thoải mái. Từ trước đến nay, nhắc đến chuyện kén vợ kén chồng thì nhị muội luôn có tiêu chuẩn rất cao. Nàng ấy chưa bao giờ thèm nhìn lấy một cái với những người được coi như là hoàng tử, tài tử của các quốc gia. Hiện tại, nàng ấy lại sinh ra hứng thú với một hoàng tử vô dụng. Cha, rốt cuộc trên người Hoang Thân Vương kia có cái gì hấp dẫn vậy? Tư Mã Kiếm nhướng mắt lên. Trước khi chia tay, ta đã từng hỏi về ý chí của Hoang Thân Vương. Mai Nhi, con có muốn nghe không? Giờ phút này. Trong lòng Tư Mã Mai ngập tràn sự tò mò. Muốn ạ, Tư Mã Kiếm thấp giọng nói. Nghe cho kỹ, chí hướng của hắn là vì trời đất, vì vận mệnh dân tộc, vì kế thừa kiến thức của các bậc thánh nhân. Vì thái bình của muôn dân. Tinh thần của Tư Mã Mai chấn động, ánh sáng trong đôi mắt xinh đẹp liên tục thay đổi, bộ ân ực giữa cao thẳng không ngừng phập phồng, xúc động hưng phấn lẩm bẩm nói. Vì trời đất, vì vận mệnh dân tộc, vì kế thừa kiến thức của các bậc thánh nhân, vì thái bình của muôn dân, chi lớn như vậy e hẳn là thánh nhân rồi, Mai Nhi, con thật sự nên gặp nam nhân tài năng này thử. Đột nhiên, trong cơ thể Tư Mã Mai, một luồng chân khí nội ra mạnh mẽ lan ra khắp lỗ chân lông. Cha, con muốn đi bảo vệ nhị muội của con. Cách chương.